Vì sao? Vì các thầy thỏa mãn được tư lợi cho người ta, đúng không? Đời chỉ cần thỏa mãn tư lợi cho người ta càng nhiều càng có giá trị. Trong tấu thư tôi viết đấy, người có giá trị nhất là cái người tạo ra nhiều giá trị, người có giá trị nhất là người thỏa mãn được tư lợi cho người khác nhiều nhất. Lập quyền dịch thì lập quyền dịch ấy, nó có rất nhiều phương pháp. Tôi nói lại nhé, nghe này, lập quyền dịch có rất nhiều phương pháp, mà cái phương pháp cao thủ nhất là gì ạ? Là không lập. Đúng cái gì đấy? Lập quẻ dịch có nhiều phương pháp, nhưng cách làm cao thủ nhất của người giỏi nhất là không bao giờ lập quẻ. Còn phải lập quẻ là không giỏi. Đây tôi nói thật nhá, tôi nói các thầy nghe này. Có người gọi điện cho tôi hỏi là thầy xem cho em một quẻ xem là bà của em có mất không. Tại vì em ở trong miền Nam, mỗi lần bay ra bay vào là bà cứ báo mất, xong bay ra lại mất mấy chục triệu chứ không mất. Thế bây giờ thầy bói em quẻ xem là có chắc lần này là bà mất không thì em ra không, có không ra nữa. Đúng mà. Mọi người hiểu không nhỉ? Tức là mỗi lần ra rất là tốn kém. Thì thầy lúc đó là thầy đang sao ạ? Đang ăn cơm trưa xong không biết ở Hải Dương. Thì mình đi bộ ở trong cái khuôn viên bệnh viện ấy, đợt đấy thầy còn đang làm ở đấy mà. Thì lúc mà mình nghe cuộc điện thoại xong, vô tình mình dẫm vào một cái cành cây khô gãy rắc cái. Thì mình chết rồi. Thế nhưng mà mình không thể trả lời luôn là chết luôn được. Thì người ta sẽ bảo là ông thầy này không xem cái gì mà trả lời bừa. Đúng nào, rồi 5 phút sau thầy gọi lại là bà đi đấy, về sớm đi. Thế được, đúng hôm sau bà ấy đi. Không cần phải lập quẻ dịch đâu. Học kinh dịch mà còn phải lập quẻ dịch chưa giỏi đâu, tôi nói thật đấy. Thực sự đấy nhá. Học kinh dịch là phải nhìn được quẻ trong tất cả các sự vật sự việc trong cuộc sống này. Nhìn đâu ra quẻ. Rồi tiếp một vụ nữa. Nhiều vụ. Thì đôi khi ấy, lập quẻ không phải là cao thủ. Tôi nói lại cái rất nhiều cao thủ bói toán cho người ta mấy chục năm nhá, còn phải dùng đến quẻ dịch để bói, không phải giỏi đâu. Tôi nói thực sự đấy, người giỏi người ta nhìn thấy quẻ là tất cả mọi sự vật sự việc trong cuộc sống này, tất cả mọi thứ nó đều là điềm báo cả, vì quá khứ hiện tại tương lai là một. Cái biểu tượng của thành bại nó nằm ở ngay đó. Nếu cụ điện thoại đó nằm ở lúc mà tôi đang đợi kẹt xe, chắc chắn có vấn đề. Bởi vì cái trường khí của cái việc làm của cái cuộc gọi điện thoại đó liên quan đến cái gì ạ? Liên quan đến yếu tố kẹt xe. Trong khi đó, cái cuộc điện thoại đó nó lại diễn ra trong cái lúc nào? Trong cái lúc bắt đầu tôi lên bờ. Về bờ đúng nhỉ? Nó là cái biểu tượng thành bại. Đấy, nó là biểu tượng của thành bại. Ngày xưa khi mà tôi, cái giai đoạn tôi hư ấy, là nhà tôi rất nhiều đồ sứ và dùng rất nhiều nồi sứ, và vợ mình rất là tinh vì nó ở với mình mà nó học được cái chiêu này. Nó bảo là cứ lần nào mà nồi nứt là y rằng là ông đổ đốn, ông có vấn đề. Mà công nhận đúng thật nhé. Bắt đầu mới khôn rồi, mình lúc nào chả hư, thay hết toàn bộ nồi gang cho mày khỏi nứt luôn, em hiểu vấn đề chưa? Thì từ đấy ra đấy thì thầy cũng vẫn hư, nhưng mà hư một cách khéo léo hơn mà vợ nó không phát hiện ra. Thầy chưa bao giờ ngoan. Thế thế nào nhé, thì trêu có thể vậy thôi, nhưng tóm lại nhé là chúng ta sẽ có rất nhiều phương pháp lập quẻ dịch, nhưng phương pháp cao thủ nhất là phương pháp không lập quẻ. Cũng giống như cái việc làm cao cấp nhất là việc làm như không làm. Thì cái phương pháp mà không lập quẻ mà các thầy biết được kết quả, các thầy phải trải qua một giai đoạn cực kỳ lâu, các thầy chiêm nghiệm và trải nghiệm quan sát tất cả mọi hành vi cử chỉ cử động của tất cả vạn vật trong cuộc sống nó diễn ra với mắt chúng ta, chúng ta sâu chuỗi lại thì mới có thể kết luận được. Còn nếu trong trường hợp và trình độ của chúng ta chưa làm được như vậy thì chúng ta có 3 phương pháp sau để lập quẻ này.